Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1152, chương 1153. Chỉ tiếc, hết thảy đều xong. Sở Lăng Tiêu vừa nghe đến đối phương lại xưng chính mình vì Sở Lăng Tiêu, bị câu nói này nhất thời mộng thần phong võ nữ hoàng, đầu tiên là biến sắc, lập tức ánh mắt thì trầm xuống, bật thốt lên nhân tiện nói: điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể là Sở Lăng Tiêu? Giờ phút này cái kia nam nhân ngay tại, chỉ là nàng câu này lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị cái kia đạo thanh âm già nua cắt đứt. Ngươi là muốn nói hắn tại khu thứ 8 thời không đúng không? Ngươi! Phong võ nữ hoàng sắc mặt lại là biến đổi, có chút không chắc đối phương đến cùng muốn nói cái gì. Theo tình huống trước mắt đến xem, đối phương tựa hồ một mực tại phía dưới tòa kia hoàng kim cung điện bên trong, nhưng vì cái gì đồng dạng thân ở trong vực sâu, nàng cho tới bây giờ mới phát hiện cái này vẫn là đối phương trước phát ra âm thanh điều kiện tiên quyết. Trừ phi thực lực của đối phương vượt qua nàng nhiều lắm, bằng không nàng làm sao lại không có chút nào phát giác. Thế nào, dạng này ngươi còn không tin sao? Giờ khắc này thanh âm già nua vừa dứt, liền trông thấy một đạo chắp hai tay sau lưng bóng người theo hắc không thấy đáy dưới vực sâu từng bước một đi ra, làm cái kia thanh âm già nua chánh thức hiển lộ ra hắn chánh thức bộ dáng trong nháy mắt. Phong võ nữ hoàng thật cảm giác giờ phút này chính mình nhất định là gặp quỷ. Như thế mặc dù hơi có vẻ thương lão, nhưng nàng vững tin chính mình không có nhận lầm, đây chính là Sở Lăng Tiêu bản thân. Ngươi, ngươi sao lại thế? Trong tích tắc, phong võ nữ hoàng ánh mắt chừng cùng một đôi mắt trâu như vậy lớn, kinh hãi hung hăng lui lại. Sau một khắc, ánh mắt càng là lập tức nhịn không được nhìn về phía thứ 8 thời không. Cái này xem xét, càng là kinh hãi đến nàng. Nàng vốn cho rằng đây chỉ là Sở Lăng Tiêu làm trò xiếc, lại không nghĩ rằng tầng dưới thời không khu thứ 8, giờ phút này cái kia cực kỳ tuổi trẻ Sở Lăng Tiêu lại vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Tại sao sẽ là như vậy? Ba cái Sở Lăng Tiêu, khu thứ 8 thời không một cái, theo cửu trọng thiên chi kiếm xuất hiện một cái, hiện tại lại từ phía dưới vực sâu hoàng kim cung điện bên trong đi tới một cái, ngươi không có nhìn lầm. Ba người chúng ta vốn là một thể, nhàn nhạt thanh âm lập tức liền từ cái kia vẻ mặt già nua Sở Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, thẳng kinh hãi phong võ nữ hoàng thân thể lại là nhịn không được run lên. Cái này, điều đó không có khả năng, trên đời này làm sao có thể sẽ có? Các người rõ ràng cũng là ba cái độc lập sinh mệnh. Phong võ nữ hoàng mặt mũi tràn đầy chấn động, thẳng lắc đầu, nói thật, nàng còn chưa từng có nhìn qua như hôm nay dạng này, quỷ dị như vậy tràng diện. Ba người, còn không phải thông qua một loại nào đó khó có thể tưởng tượng vô thượng pháp sáng tạo mà thành, cái này rõ ràng cũng là độc lập tồn tại, nhưng lại nói cho hắn biết là cùng một người, cũng là Sở Lăng Tiêu bản thân. Cái này khiến nàng như thế nào tin tưởng? Chẳng lẽ là, bỗng nhiên, phong võ nữ hoàng thì lại nghĩ tới điều gì? Ánh mắt nhất thời thì chừng một cái, sau một khắc, liền một mặt khó có thể tin nhìn lên trước mặt cái này vẻ mặt già nua Sở Lăng Tiêu. Ngươi nghĩ không sai, ta chính là Sở Lăng Tiêu cái kia đóa giống nhau chi hoa. Xác thực nói, ta là hắn tại đại không cấp giống nhau chi hoa. Thương lão Sở Lăng Tiêu nói, sắc mặt thì không khỏi lộ ra một vệt cảm khái, phảng phất là đang nhớ lại cái gì. Thanh âm lúc này thì dừng một chút, lập tức mới khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ lắc đầu nói, chỉ tiếc ta đóa này giống nhau chi hoa, căn bản là không cho được hắn muốn đáp án. Bởi vậy, nghe đến đó, Phong Võ Nữ Hoàng thẳng cảm thấy mình một trái tim đều nhanh muốn bị kinh hãi nhảy ra ngoài, vội vàng thì tiếp lấy đối phương, nói ra, bởi vậy, ngươi liền bị hắn thả, để ở chỗ này. Vốn là, Phong Võ Nữ Hoàng là không muốn dùng thả cái chữ này tới nói trước mặt cái này thương lão Sở Lăng Tiêu, nhưng nghĩ đến đối phương chính là một đóa giống nhau chi hoa, bởi vậy cũng liền không có nghĩ quá nhiều, xác thực nói, không phải thả, mà chính là ném tại đây bên trong. Thương lão Sở Lăng Tiêu lại là một mặt đắng chát lắc đầu, cho dù là Phong Võ Nữ Hoàng chính mình cũng có thể cảm giác được, đối phương tuy là một đóa giống nhau chi hoa, nhưng xem ra đã nắm giữ độc lập tư tưởng, mỗi khi nói đến chuyện này thời điểm, trên mặt thì không hiểu lộ ra một vệt lòng chua xót chi sắc. Chẳng qua là khi Phong Võ Nữ Hoàng nghe được đúng là bị Sở Lăng Tiêu ném ở chỗ này thời điểm, trong nội tâm nàng cũng là đột nhiên giật mình, sắc mặt càng thêm có vẻ hơi mất tự nhiên. Ném, đó không phải là từ bỏ. Nam nhân này là điên rồi phải không? Độc thuộc về mình cái kia đóa giống nhau chi hoa, vậy mà nói không cần là không cần. Phải biết, đối với nàng cái này trở cấp bậc tu sĩ, như tìm kiếm người khác giống nhau chi hoa, có lẽ không phải việc khó gì. Nhưng nếu là tìm kiếm được thuộc về mình cái kia đóa, kia liền càng khó khăn. Mà bây giờ, cho dù trong nội tâm nàng không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận một chút, Sở Lăng Tiêu thực lực, nàng bây giờ mà nói, vẫn như cũ là một tòa khó có thể vượt qua cao sơn. Cái kia bực này nhân vật giống nhau chi hoa, thì càng khó có thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ, nàng lại nghe được cái gì? Ném đi, chờ chút, không đúng, chỉ là lúc này, Phong Võ Nữ Hoàng lại là đột nhiên, lại nghĩ tới một chuyện khác. Nếu là trước mặt thương lão Sở Lăng Tiêu là một đóa giống nhau chi hoa, cái kia Sở Lăng Tiêu làm sao lại còn nắm giữ một đóa? Cái kia đóa vẻn vẹn chỉ mở ra ba mảnh, liền đã đạt tới đại không cấp tương tự chi hoa. Cái này không hợp với tu hành lẽ thường a. Một cái tu sĩ làm sao lại nắm giữ hai đóa độc thuộc về mình giống nhau chi hoa? Vừa tốt ngươi thấy đạo thân ảnh kia, cái kia đạo theo cái này chuôi cửu trọng thiên chi kiếm xuất hiện đời thứ nhất chi chủ, kỳ thật cũng là một đóa giống nhau chi hoa. Phong Võ Nữ Hoàng, thế mà sau một khắc, thương lão Sở Lăng Tiêu lại một câu, càng là kinh hãi Phong Võ Nữ Hoàng toàn thân lông tơ cũng nhịn không được dựng lên, một đôi mắt tràn đầy run rẩy đều nhanh muốn trợn lồi ra. Mình rốt cuộc nghe được cái gì? Trước đó không lâu, hắn nhìn thấy cái kia cửu trọng thiên chi kiếm đời thứ nhất chi chủ cũng là Sở Lăng Tiêu một đóa giống nhau chi hoa. Nam nhân này đến cùng nắm giữ mấy cái đóa giống nhau chi hoa? Kỳ thật từ một loại ý nghĩa nào đó, chúng ta những thứ này cái gọi là giống nhau chi hoa, trong mắt hắn chỉ là một số phế hoa, với hắn mà nói căn vốn không có một chút tác dụng nào. Chỉ tiếc chúng ta chôn giấu bí mật lại là đầy đủ có thể cải biến thiên địa này, truy tìm chân chính luân hồi. Chân chính luân hồi? Nghe nói như thế, Phong Võ Nữ Hoàng một đôi mắt trong nháy mắt thì trừng sáng rực lên, nhất thời một mặt mong đợi muốn nghe thương lão Sở Lăng Tiêu nói tiếp. Chỉ tiếc hắn lại nói chính mình không dùng được Phong Võ Nữ Hoàng, bởi vậy hắn mới phải sáng tạo ra thuộc về mình cái kia đóa giống nhau chi hoa. Bây giờ xem ra đó mới là thuộc về hắn giống nhau chi hoa. Phong Võ Nữ Hoàng, giờ khắc này, Phong Võ Nữ Hoàng, cả người đều nghe choáng váng. Chỉ bất quá, trước mặt thương lão Sở Lăng Tiêu, sắc mặt lại là lộ ra càng thêm hiu quạnh. Chính mình thân là giống nhau chi hoa, lại bị kỳ chủ ghét bỏ. Nếu là giống nhau chi hoa, cũng là độc lập lưu giữ ở đây. chỉ sợ chính mình đem muốn trở thành giống nhau chi hoa bên trong dị loại. Ai, nhưng sau một khắc, Thương lão Sở Lăng Tiêu lại là nhịn không được lại thở dài một hơi. Chỉ tiếc hiện tại, hết thảy đều xong, hắn tồn tại đã chạm tới, còn chưa nói xong, trong nháy mắt liền nghe đến một đạo theo khu thứ 8 thời không. Truyền đến một đạo vô cùng ngập trời tiếng nổ tung, liền chỉnh cấm khu thời không, cùng các nơi đại thế giới chỗ nối tiếp, lại cũng bắt đầu phát sinh kết thúc nứt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.